Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, các ngươi đây là tại làm gì? Bát Đa có một cái đệ đệ, tên là Basta, 12 năm trước tiếp thu Frieza thế lực ban bố nhiệm vụ. Tiến đến tiêu diệt một viên nguyên thủy tinh cầu phía trên mãnh thú. Chuyến đi này liền rốt cuộc chưa có trở về. Bát Đa trước kia chỉ cho là đệ đệ thực lực không đủ. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này không có oán hận người khác. Bởi vì thân là chiến đấu dân tộc. Trong chiến trường mất đi sinh mệnh là thường có phát sinh sự tình. Nhưng là bây giờ ngẫm lại. Liên tưởng đến Frieza đối với người Saiyan nhất tộc sở tác sở vi. Hắn chợt phát hiện đệ đệ mình mất tích khả năng cũng không đơn giản. Dù sao thượng cấp chiến sĩ tại tất cả mọi người ở trong cũng là 10 phần thưa thớt. Trưởng thành khả năng rất lớn là một cái thực lực vượt qua 5.000 cao thủ. Nếu như Frieza đối với người Saiyan nhất tộc sớm có dự mưu. Như vậy đệ đệ của hắn mất tích. Liền cùng Frieza thoát không được quan hệ. Nếu là Mục Dương ở chỗ này. Đồng thời nghe được Bát Đa lời nói này, khẳng định sẽ nhịn không được cười lên ha ha, bởi vì Bát Đa trong miệng Basta, chính là 12 năm trước hắn tại Đỏ Thẫm Tinh phía trên gặp qua thượng cấp người Saiyan chiến sĩ. Bị hắn sử dụng thủ đoạn lừa giết tại Đỏ Thẫm Tinh. Không nghĩ tới Frieza cũng có thay hắn cõng nồi thời điểm. Ngay tại Bát Đa cùng Asker cười khổ. Ngoài miệng đối với Frieza mắng to thời điểm, bên tai năng lượng tham chắc khí, tất tất tất, kịch liệt hưởng ứng. Đồng thời theo địch nhân dần dần tới gần, tham chắc khí phát hiện năng lượng đang không ngừng tăng lên. Bành, một tiếng, tham chắc khí chịu không được siêu cao năng lượng xuất hiện thiêu hủy hiện tượng. Không tốt, Frieza thế lực truy binh đuổi tới, Basta biến sắc. Vì đuổi giết chúng ta, Frieza thế lực thế mà xuất động đại nhân vật, Asker một mặt giật mình, tham chắc khí thiêu hủy mang ý nghĩa địch nhân thực lực chí ít tại 20.000 trở lên. Người Saiyan mặc dù có được cự viên hóa biến thân, sau khi biến thân có thể tăng lên gấp 10 sức chiến đấu. Nhưng là nhìn quanh một cái bầu trời, cái này tinh cầu hoang vu phía trên cũng không có mặt trăng tồn tại. Mà nhân tạo mặt trăng kỹ năng lại không là bình thường chiến sĩ có thể nắm giữ. Mà lúc này đây, một mảnh bóng dâm từ trên bầu trời hình chiếu xuống, một chiếc màu nâu mâm tròn phi thuyền xuất hiện ở giữa tầm mắt. Bá ta cắn răng nói, Asker, liều mạng với bọn hắn. Asker hung hăng gật đầu, một mặt kiên quyết. Hai người làm tốt chiến tử xa trường chuẩn bị, nhưng là coi như muốn chết cũng tuyệt không thể để cho đối phương tốt hơn. Hai người ngẩng đầu, đồng thời bộc phát ra cường đại nhất năng lượng. Lập tức chỉ thấy hai cỗ mạnh mẽ năng lượng sóng xung kích khuấy động mà ra. Hướng phía trên bầu trời mâm tròn phi thuyền tập quét ngang qua. Oanh, oanh, màu xanh lam sương mù ở giữa không trung tạo ra. Cái kia hai đoàn năng lượng sóng xung kích hóa thành ly tán dòng năng lượng. Tại một mảnh đỏ rực bạo tạc bên trong dần dần hóa thành hư vô. Nhưng là mâm tròn kia phi thuyền lại bình yên vô sự nổi lơ lửng. Rất nhanh, từ trong phi thuyền bay ra mấy cái bóng người màu đen. Ai nha nha, ngu xuẩn người Saiyan con khỉ. Các ngươi thật là có thể chạy. Thế nhưng là để Dodoria đại nhân đuổi rất lâu à. Một đạo băng lãnh tràn ngập mỉa mai thanh âm. Một cái phì phì toàn thân mọc đầy nhục thứ người ngoài hành tinh xuất hiện ở trên bầu trời. Dodoria cười nhạo lấy nhìn phía dưới hai cái người Saiyan. Đối phương trên mặt cái kia phần không cam lòng cùng oán hận. Đúng là hắn muốn xem đến. Hắn chính là thích xem đối phương vô cùng oán hận. Nhưng lại lấy chính mình không thể làm gì biểu lộ. Cái này có thể mang đến cho hắn cực lớn tinh thần hưởng thụ. Dodoria tiên sinh, hai cái này người Saiyan thực lực cũng không yếu nha. Một cái đỉnh đầu có che da màu xanh lam người ngoài hành tinh mở miệng. Hắn là The New đặc chiến đội bên trong Butter. Tự xưng là vũ trụ đệ nhất tốc độ. Đè xuống năng lượng tham chắc khí. Trên số liệu mặt cho thấy 8.400 cùng 8.600 số liệu. Dodoria khách khí nói ra. Như vậy Butter tiên sinh. Ngươi nói do ai đến giết chết bọn hắn tốt đâu. Đi theo Dodoria cùng một chỗ truy kích còn có The New đặc chiến đội Butter cùng một cái khác gọi. Là Rikun Tráng Hán, tại The New đặc chiến đội thành viên trước mặt. Ngang ngược Dodoria cũng lộ ra 10 phần khiêm tốn. Butter bên người một cái khác cường tráng Rikun đứng dậy. Để cho ta tới đi, đuổi bọn hắn nhiều ngày như vậy. Tay chân của ta đều muốn dỉ xét. Butter ân một tiếng gật đầu. Dodoria mặc dù cũng rất muốn xuất thủ trà đạp đối phương, nhưng là nghe được Rikum lời nói, vẫn là khách khí nhường cho. Thế là Rikum cười ha ha một tiếng, cất bước đi tới người Saiyan Bada cùng Asker trước mặt. Cái kia tiếp cận 3 mét thân thể hướng về phía trước vừa đứng. Lập tức giống như một tòa núi lớn cho hai người mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Mồ hôi lạnh từ Bada cùng Asker trên mặt chảy xuống. Thế nhưng là ngay tại Rikum chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bên tai năng lượng tham chắc khí điên cuồng mà kích động. 11.000, 15.000, 18.000, bành, một đạo dồn dập tiếng nổ. Rikum bên tai năng lượng tham chắc khí bốc lên khói đen. Ngay sau đó Dodoria, Butter tham chắc khí cũng xuất hiện thiêu hủy. Năng lượng tham chắc khí cũng có thể thiết trí. Đối với quân đội bạn năng lượng tin tức đều có thể che đậy dò xét. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, nói rõ đối phương tin tức cũng không có tại kho số liệu bên trong. Butter nhăn nhăn lông mày, hướng phía bầu trời nhìn lại, có mấy cỗ năng lượng cường đại chính hướng phía bên này gần lại gần. Dodoria âm tàn nói, chẳng lẽ là người Saiyan đồng bọn? Butter lắc đầu, sẽ không, người Saiyan không có mạnh như vậy sức chiến đấu. Chẳng lẽ, Butter chợt nhớ tới cái gì? Sắc mặt biến thành khó xem ra. Rikum, chúng ta có phải hay không thoát ly Frieza đại nhân trưởng khống tinh vực phạm vi? Rikum ngơ ngác một chút, xuất ra một cái tinh tế địa đồ xem ra. Ngẩng đầu lên nói, thật, nơi này đã là Tây Bắc địa khu. Thuộc về Cooler đại nhân lãnh địa. Đáng chết. Butter chửi mắng một tiếng. Dodoria cũng kịp phản ứng. Sắc mặt biến thành khẩn trương. Cooler đại nhân lãnh địa. Như vậy vừa vặn xuất hiện cái kia mấy cỗ năng lượng. Sẽ không phải là bộ đội cơ giáp à. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Trước đó chỉ lo truy kích người Saiyan. Không nghĩ tới vậy mà tiến vào Cooler trưởng quản phạm vi thế lực. Nếu như là kinh câu tinh vực lời nói, Dodoria còn sẽ không khẩn trương như vậy. Bởi vì kinh câu cùng Frieza đại vương quan hệ tương đối thân mật. Bọn hắn còn cùng đi quá Vegeta tinh. Nhưng là Cooler lời nói, Dodoria không xác định đối phương sẽ cho Frieza đại vương nhiều ít mặt mũi. Ghê tởm quá. Đều là bởi vì những thứ này người Saiyan nguyên nhân. Dodoria hung hăng nhìn về phía Bada cùng Asker hai cái này người Saiyan. Trong lòng lại tại cầu nguyện người tới tốt nhất không phải hắn suy nghĩ những người kia. Thế nhưng là sự thật thường thường hướng phía không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện phát triển. Chỉ thấy mấy khỏa cỡ nhỏ phi hành khí hạ xuống tới. Ba đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở Dodoria đám người trong tầm mắt. Thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương về sau. Dodoria sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Con người thít chặt một cái. Không tốt, thật là bọn hắn. Cooler đại nhân bộ đội cơ giáp. Hừ hừ, Frieza đại nhân bộ hạ. Các ngươi thế nhưng là vượt qua giới. Nơi này là thuộc về Cooler đại vương lãnh địa. Các ngươi không có báo cáo liền tự tiện tiến vào. Thế nhưng là phạm vào kiêng kỵ. Nói chuyện chính là bộ đội cơ giáp lão đại Sansa. là một cái mái tóc màu vàng, ống làn da màu xanh người ngoài hành tinh. Dodoria nuốt nước miếng, cười ngượng ngùng nói, hết sức xin lỗi, chúng ta là dâng Frieza đại vương mệnh lệnh, đến đây truy sát hai cái này người Saiyan, không nghĩ tới thế mà tiến vào Cooler đại nhân lãnh địa. Có nhiều đắc tội, thất lễ. Sansa sờ lên cằm, khóe miệng phác họa ra một vòng ngoạn vị cười lạnh. À, đây chính là các ngươi bên kia người Saiyan. Nghe nói các ngươi đã hàng phục bọn hắn hành tinh mẹ. Làm sao còn muốn đuổi giết bọn hắn? Dodoria hô ứng nói, những người này là Vegeta tinh phản đồ. Butter đứng ra nói, Sansa tiên sinh, chúng ta là Frieza đại nhân dưới trướng The New đặc chiến đội. Nghe qua Cooler Armor Squadron danh hào, hy vọng hôm nay các ngươi có thể tạo thuận lợi, để chúng ta đem hai cái này người Saiyan xử lý. Sansa không nói gì, bên cạnh hắn một cái khác bộ đội cơ giáp thành viên nay lại lạnh lùng nói. Nơi này là Cooler đại nhân lãnh địa, người ta như là đã tiến đến, như vậy sinh tử của bọn hắn liền từ không được các ngươi tới làm chủ. Ngoan ngoãn trở lại Frieza đại nhân lãnh địa, chúng ta có thể đối với các ngươi tự tiện tiến vào chuyện cũ sẽ bỏ qua. Butter cùng Dodoria tâm trầm xuống, quả nhiên Frieza đại vương cùng Cooler đại nhân không cùng tin đồn thật sự. Mấy vị tiên sinh, nếu như không giết hai cái này người Saiyan lời nói, chúng ta không tốt hướng Frieza đại vương bàn giao. Đây là chuyện của các ngươi, ta không xen vào. Nay hừ lạnh một tiếng, uy, ngươi đây cũng quá không khách khí. Giờ hiểu đặc chiến đội ngu ngốc Riku mất hứng nói ra. Riku không cần nói, Dodoria sắc mặt khẩn trương, vội vàng mở miệng ngăn cản. Hừ, nếu như không phải xem ở Frieza đại nhân trên mặt, các ngươi hiện tại đã chết, nơi nào còn có ở chỗ này nói chuyện phần. Cooler Armor Squadron là Bắc Ngân Hà cường đại nhất bộ đội tác chiến, ba tên thành viên mỗi một cái đều có được không thua 120.000 sức chiến đấu. Nơi nào sẽ đem trước mắt mấy cái này 30-40.000 sức chiến đấu người thả ở trong mắt. Dodoria cùng Butter bên này là giận không kềm được, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Nếu quả thật làm phát bực đối phương, bọn hắn làm không tốt thật sẽ mất mạng tại trên viên tinh cầu này. Đến lúc đó coi như Frieza đại vương cho bọn hắn báo thù, mệnh cũng bị mất còn có cái gì dùng. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Tinh cầu hoang vu phía trên hô hô hô nổi lên gió lạnh. Lúc này, Bada cùng Asker hai cái này người Saiyan ngược lại trở thành dâu riêng người. Sansa, Nay, đò ba người lạnh lùng nhìn xem Dodoria bọn hắn. Tại phần này áp bách phía dưới, Dodoria cùng The New đặc chiến đội mấy người sắc mặt đều biến thành màu tương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận mơ hồ chớp lóe tại cái này tinh cầu hoang vu phía trên chớp động mấy lần. Một cái mái tóc màu đen bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở mấy phe nhân mã trong lúc đó. Mấy người tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chăm chú lên bỗng nhiên xuất hiện người. À, The New đặc chiến đội thành viên, còn có Cooler Armor Squadron người cũng tại. Ân, còn có người Saiyan, các ngươi đây là tại làm gì? Mục Dương kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Chính mình di động trong nháy mắt tới, tựa hồ tiến vào hang sói, bị người đoàn đoàn bao vây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?